Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1688, Mạch Phụ Tư Lâu, 10, hai cái tuổi nhỏ nam hài tử, ở lẫn nhau trợ giúp nâng đỡ dưới, dần dần lớn lên, sau đó, càng thêm rõ ràng một đoạn trí nhớ liền đến đây, đó là ở Triệu Quốc Đô Thành Hàm Đan ngoại, hai cái thiếu niên cưỡi ngựa một trước một sau đi tới. Yên lặng không nói tiếng nào, cưỡi ngựa đi ở phía trước là Tiêu Sơ Lâu, hắn trên lưng lưng nhất thanh trường kiếm, bóng lưng trước sau như một lạnh lùng, bất cận nhân tình, đây là Trọng Quỳ nhìn quen bộ dáng, phong mải thở phía sau, ăn mặc lòe lòe, cười đến nhất phái thản nhiên tự tại, nhường đường quá nhân thấy đều nhịn không được nhiều xem hai mắt. Âm thầm tán thưởng này thiếu niên bộ dạng thật sự đẹp mắt quá đáng. Chờ trên đường không ai, Phong Mạch liền gắp một chút bụng ngựa, đi đến Tiêu Sơ Lâu bên người, cùng hắn song song cưỡi, rất nhanh sẽ đến Hàm Đan, điện hạ phân phó chúng ta làm Trọng Phong môn khách, chúng ta hội tái kiến Trọng Phong, ngươi, hắn muốn nói lại thôi, không có gì, nhiều năm như vậy, ta đều chờ thấy hắn, Tiêu Sơ Lâu thanh âm rất nặng ổn, môi tuyến gắt gao mân. Này thiếu niên luôn luôn làm cho người ta bất cẩu ngôn thiếu lãnh ngạnh cảm giác. Nhưng Phong Mạch biết hắn nội tâm thập phần mẫn cảm mơ siêu, đến lúc đó thấy Trọng Phong. Ngươi có phải hay không khống chế không được? Dù sao hắn, là nhường ngươi cửa nát nhà tan nhân, Phong Mạch thật lo lắng hắn. Tiêu Sơ Lâu mím môi không ngôn ngữ, qua nửa ngày mới nói. Ta cũng không biết có thể hay không khống chế được. Bất quá ta nhất định sẽ tận lực, sẽ không cấp thái tử điện hạ chọc phiền toái, Tiểu Lâu. Kỳ thực nhiệm vụ này ta một người cũng có thể, ngươi không cần theo tới, như vậy sao được. Một mình ngươi ứng phó không xong rất nhiều tình huống, cũng không thể bại lộ ngươi là ảo thuật sư đi, Tiêu Sơ Lâu nhàn nhạt nói. Có cái gì nguy hiểm thời điểm, ta nhất định phải ở bên cạnh ngươi, ngươi luôn đem ta nghĩ như vậy nhược, Phong Mạch lắc đầu thở. Dài, đối mặt Trọng Phong người kia, ta khẳng định sẽ không sằng bậy, hắn là con rối sư, trên đời này cũng không vài người biết, chúng ta đối mặt hắn, vẫn là quả yếu ớt, Tiêu Sơ Lâu ngẩng đầu xem phương xa. Nhưng sẽ có một ngày, ta muốn giết hắn, vì cha mẹ ta, còn có ta muội muội, Phong Mạch thảm đạm, Tiểu Lâu muội muội, mới sinh ra không lâu, chỉ có 2 tuổi. Đã ở kia chàng đại hỏa chung bị chết, nghe nói Trọng Phong có cái ngốc hồ hồ nữ nhi, hắn nhất sủng ái, giết hắn nữ nhi, không biết hắn có phải hay không cảm giác được đau. Dù sao như vậy một cái không hề nhân tính nhân, khó có thể tưởng tượng hắn cũng có để ý nhân, nghe xong Phong Mạch lời nói. Tiêu Sơ Lâu lại lắc đầu, Trọng Phong là Trọng Phong, hắn nữ nhi là hắn nữ nhi, tội gì liên lụy nàng. Ta muốn giết người là Trọng Phong, người giết Trọng Phong. Chờ nàng trưởng thành, cũng tìm ngươi báo thù, Tiêu Sơ Lâu nói. Nàng như có bản lĩnh đến, ta có cái gì hảo e ngại. Phong Mạch cười nhẹ, bọn họ tiến nhập Hàm Đan Thành, rất nhanh sẽ tìm được Trọng Phong phủ đệ. Đó là Hàm Đan trong thành thật khí phái tòa nhà, đông như chảy hội, người đến người đi, Trọng Phong tài phú ngập trời. Am hiểu nhất lung lạc nhân tài, đầu nhập hắn môn hạ người tài ba dị sĩ có hơn 1000. Này Trọng Phong cũng là cái không bám vào một khuôn mẫu kỳ tài. Nghe nói hắn nữ nhi bị một loại quái bệnh, sống không quá 15 tuổi, cao nhân chỉ điểm muốn hòa nam tử thành thân mới có thể hảo. Trọng Phong liền lưới tuổi trẻ tuấn Mỹ nam tử, ở phía sau viện làm bạn của hắn nữ nhi chơi đùa. Dù sao kia tiểu cô nương năm nay bất quá 5-6 tuổi mà thôi. Cũng chỉ là ngoạn nhạc mà thôi. Chờ nàng lớn lên, nếu là thích cái nào, liền thành hôn, nếu nguyện ý, Trọng Phong cho hồi báo cũng là thập phần phong phú. Không chỉ có tài phú, còn có đủ loại tu luyện công pháp, hiếm quý dị bảo, không cần tốn nhiều sức liền có thể được đến hết thảy. Hết chương.